Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 1357, dần dần thoát khỏi hạn chế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ đợi một lúc, cuối cùng, những người còn lại cũng lần lượt đến hiện trường hội nghị. Đợi đến đám đội trưởng đến đông đủ, hội nghị liên chính thức bắt đầu. Cùng lúc đó, ở một nơi xa xôi nào đó thuộc thành phố Tân Hải, trong một căn phòng mờ tối, một chiếc quan tài màu đỏ đang lặng lẽ nằm đó. Nhưng mà, thời gian trôi qua, trong phòng truyền đến những tiếng động nhỏ, tiếng sột soạt, như thể côn trùng bò. Nhưng rất nhanh, âm thanh càng lúc càng chói tai, biến thành tiếng móng tay cào gỗ. Nghe, rợn người. Đồng thời, chiếc quan tài sơn đỏ thắm cũng bắt đầu rung chuyển, như có vật gì bên trong đang giãy giụa. Tình trạng này kéo dài rất lâu, nhưng cuối cùng, khi bình minh đến, mọi thứ lại trở lại yên tĩnh. Một ngày yên bình trôi qua, hội nghị đội trưởng cũng kết thúc, nhưng kèm theo đó là ảnh hưởng vô cùng lớn. Bởi vì sau hội nghị, một kế hoạch có tên là Đại Hồng Thủy xuất hiện. Tào Diên Hoa còn đặc biệt phát biểu công khai trong một đoạn video. Xét đến các sự kiện linh dị trong nước ngày càng thường xuyên, tổng bộ tự thân khó bảo toàn. Theo thông tin đáng tin cậy, một số tổ chức thực lực mạnh mẽ rất sẵn lòng giúp đỡ. Bởi vậy quyết định sau khi U Linh Thuyền cập bến sẽ thực hiện kế hoạch Đại Hồng Thủy. Đối với sự viện trợ của một số tổ chức bày tỏ sự cảm kích sâu sắc. Sau đó là tóm tắt nội dung kế hoạch Đại Hồng Thủy. Trong chốc lát, giới linh dị lại chấn động. Điên rồi, sao đám đội trưởng tổng bộ cũng điên theo. Lại lập ra kế hoạch Đại Hồng Thủy. Đây là muốn cùng nhau chất à, chật chật. Lấy đạo của người, trả lại cho người. Kế hoạch này, thật tàn nhẫn. Muốn chết thì cùng chết. Ha ha, thú vị. Tổng bộ cũng coi như cứng rắn một lần. Lần này xem tổ chức quốc vương kết thúc thế nào. Không ngờ tổng bộ còn có chiêu này. Lại còn phản đòn nhanh vậy. Không tệ, xem mà hả dạ. Tổ chức quốc vương làm kế hoạch thuyên cứu nạn, tổng bộ làm kế hoạch Đại Hồng Thủy. Đối phương mang sự kiện linh dị đến, tổng bộ liền trả lại. Đây chẳng phải là xem cuối cùng ai chịu không nổi trước sao? Lần này có trò hay để xem rồi. Những lời bàn tán không ngừng xuất hiện. Trang web người ngự quỷ suýt sập. Ngay cả những người trước đó im lặng cũng không nhịn được lên tiếng. Thực tế, kế hoạch này dựa trên đề nghị của Tô Viễn. Mấu chốt nhất chính là quỷ hồ. Vì quỷ hồ đã bị thôn phệ, không còn lo lắng nó mất khống chế, mà dương gian cũng đánh cắp linh dị của quỷ hồ nên tự nhiên cũng không có nỗi lo về sau. Nếu Tô Viễn không can thiệp, dương gian có thể kiểm soát tất cả vùng nước bị linh dị quỷ hồ nhuộm, mà trong quỷ hồ cũng chứa vô số lệ quỷ đáng sợ. Thậm chí vì số lượng lệ quỷ quá nhiều, quỷ hồ đã đầy, không thể giam giữ thêm. Cuối cùng dẫn đến linh dị quỷ hồ bị suy yếu nghiêm trọng, rất nhiều quỷ đã thoát ra ngoài. Như vậy, các điều kiện của kế hoạch trả thù đều được thỏa mãn. Dùng điên cuồng để đối phó với điên cuồng, đây mới là cách trả thù tốt nhất. Tổ chức quốc vương không quan tâm đến sự sống chết của người thường trong nước, vậy tổng bộ cũng không cần quan tâm đến tình cảnh của những người nước ngoài. Mặc dù khi Tô Viễn đề xuất phương án này, dương gian cảm thấy không cao minh, nhưng nó có thể phản đòn kế hoạch thuyền cứu nạn của tổ chức quốc vương rất tốt. Nếu việc U Linh Thuyền cập bến khiến các sự kiện linh dị trong nước mất kiểm soát, vậy kéo những người nước ngoài xuống nước cũng không phải là chuyện xấu. Quan trọng nhất là cũng có thể khiến đối phương e ngại. Nếu họ hủy bỏ kế hoạch U Linh Thuyền thì càng tốt. Dĩ nhiên, sự hỗn loạn trong giới linh dị không liên quan đến người bình thường, nhưng với Thẩm Thiến, cô cảm thấy tình cảnh của mình lúc này rất bất ổn. Bên cạnh nàng là một người phụ nữ mặc sườn xám đỏ. Toàn thân toát ra khí tức âm lãnh, vóc người mảnh mai, cao ráo, thướt tha, gương mặt trắng nõn, xinh đẹp với nụ cười khinh bạc đủ khiến bất kỳ người đàn ông nào nhìn thấy cũng phải mê mẩn. Nhưng lúc này, Thẩm Thiến lại căng thẳng, sợ hãi đứng trước cửa ký túc xá, do dự không dám vào. Nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của nàng, người phụ nữ khẽ thở dài, như thể lộ ra nỗi buồn và u uất vô hạn. "Đừng căng thẳng, ta là bạn của Tô Viễn, lần trước còn giúp hắn một việc lớn, yên tâm đi, ta sẽ không hại ngươi." Vừa nói, nàng ta vừa đưa tay vuốt ve khuôn mặt mịn màng của Thẩm Thiến, như thể yêu thích không muốn rời, cảm nhận những ngón tay lạnh lẽo lướt trên da như xác chết chạm vào. Thẩm Thiến không dám phản kháng, người phụ nữ này thực sự giống như một xác chết tươi mới, dù nhìn xinh đẹp động lòng người nhưng lại không có chút hơi ấm nào. Thẩm Thiến cố nén nỗi sợ hãi, run rẩy nói: "Nếu ngài là bạn của Tô Viễn, vậy sao không tự mình vào tìm hắn?" Nghe vậy, người phụ nữ cười khúc khích: "Không được, tên đó nhỏ mọn lắm, nếu ta cứ thế đi tìm hắn, lỡ hắn thèm muốn ta, ăn thịt ta thì sao? Nói xấu sau lưng người khác không phải là chuyện tốt, ta sẽ ghi nhớ." Vừa dứt lời, một giọng nói lạnh lùng khác đột ngột xen vào cuộc trò chuyện của hai người. Thẩm Thiến nghe tiếng nhìn lại nhưng không tìm thấy nguồn âm thanh. Ngược lại, trong phản chiếu của tấm kính, nàng thấy bên cạnh mình và người phụ nữ kỳ lạ kia xuất hiện bóng người thứ ba, mà bóng người này đối với nàng không hề xa lạ. Tô Viễn, đúng vậy, bóng người phản chiếu trong kính chính là Tô Viễn. Nhưng Tô Viễn dường như không để ý đến vẻ mừng rỡ của Thẩm Thiến, hắn chỉ hơi cau mày nhìn người phụ nữ kỳ lạ kia. "Hồng Kỳ, ngươi đến chỗ của ta làm gì?" Không sai, người phụ nữ này chính là Hồng Tỷ. Hồng Tỷ cẩn thận quan sát hình ảnh phản chiếu trong kính. Một lát sau, chậm rãi nói: "Lâu rồi không gặp, ngươi thay đổi khiến ta hơi ngạc nhiên. Xem, da hồi phục tốt lắm, lại có thể thoát khỏi hạn chế của quan tài rồi. Nhưng ngươi yên tâm, ta không bắt nạt nàng ấy. Vậy ngươi đến Tân Hải chỉ để nói nhảm, trêu đùa ta, thật nhàm chán, sao không đi tìm Trương Động ôn chuyện? Hắn vẫn đang ở nhà đó, không đi gặp lại lão bằng hữu, hoặc là lão bản tiệm thuốc kia, các ngươi đều là người cùng thời, chắc có nhiều chuyện để nói hơn, chỗ của ta không tiếp đãi nổi vị đại thân như ngươi đâu." Nghe vậy, Hồng Tỷ nói: "Mỗi người đều có việc của mình, ta cũng không ngoại lệ. Thực ra, lần này ta đến là muốn nhờ ngươi giúp một việc. Những người thế hệ trước đều đã chết, lão già tiệm thuốc kia cũng gần như không thể nhúc nhích, ta cũng không tìm được người quen nào khác, nên nghĩ chỉ có ngươi là thích hợp nhất. Dù sao, ngươi bây giờ là người ngự quỷ xuất sắc nhất giới linh dị cách chương."